Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 49, ngứa ngứa thở dốc, cocchuyenaudio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Hiên Nhiên, Tường Vi nhích lại gần, đặt túi sách trong tay lên bàn, ngón tay thon dài trắng nõn đặt trên vai Tư Đồ Hiên Nhiên. Sao anh không chịu tới tìm người ta, lại còn bắt người ta tự tìm tới cửa? Đêm hôm đó họ gặp nhau ở Lam Đồng, Tường Vi biết rõ người đàn ông này là người có địa vị. Cô cho rằng ngày thứ hai hắn sẽ hẹn mình đi chơi, không nghĩ tới ngay cả tin tức cũng chẳng thấy đâu. Nhưng cô cũng không muốn buông tha một người đàn ông tốt như vậy, thế nên hôm nay cô tìm tới đây. Tư Đồ Hiên Nhiên không nói gì, nhẹ nhàng cầm tay à, da thịt non mềm, đặt ở chóp mũi của mình, khẽ ngửi một chút. Em dùng nước hoa gì vậy? Vừa nói, hắn vừa giang một tay ra ôm eo Tường Vi. Ha ha, ha ha, anh đoán đi, Tường Vi mềm mại đáng yêu cười, chớp mắt nói. Tư Đồ Hiên Nhiên tà mị cười một cái, một tay ôm lấy thân thể Tường Vi thuận thế đè một cái, đặt Tường Vi nằm trên bàn. Tường Vi cười hài lòng, nằm lên bàn, nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên khom lưng ở trên người mình. Hiên Nhiên, anh xem, anh đã gạt đổ túi sách của em xuống đất rồi. Ngón tay non mềm của Tường Vi chỉ vào chiếc túi sách vừa nãy mới đặt trên bàn, gắt giọng. Anh đền cho em một cái mới, thế nào? Tư Đồ Hiên Nhiên cũng liếc nhìn một cái, ánh mắt tà mị. Tường Vi cũng cười, không nói gì. Dù sao, người đàn ông trước mặt này là cực phẩm, chỉ một cái túi thì đáng gì. Để cảm ơn, hôm nay em mời Hiên Nhiên ăn thế nào? Tường Vi nhẹ nhàng bật môi của mình, mập mờ nói. Thân thể Tư Đồ Hiên Nhiên đột nhiên cúi thấp xuống, cười nhẹ một tiếng. Cam tâm tình nguyện, nói xong, liền hôn lên đôi môi của Tường Vi, đôi tay của Tường Vi nhẹ nhàng ôm lấy cổ Tư Đồ Hiên Nhiên. Hai người dây dưa một hồi, một lúc lâu Tư Đồ Hiên Nhiên thả Tường Vi ra. Nhìn mặt ả ửng đỏ, ngứa ngáy thở dốc, hắn hài lòng nở nụ cười. Người đàn bà này đúng là vưu vật có tình thú cao là loại hắn thích nhất. Hai người sửa lại quần áo một chút, sau đó đi tới thang máy VIP của tập đoàn Tư Đồ để xuống bãi đỗ xe. Cách chương.